tiếp theo của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Hiện tại thì bộ truyện Xuyên qua nữ phụ đại gia phá sản cũng đã đi được khoảng 2/3 của bộ truyện này rồi, còn 1/3 bộ truyện là kết thúc. Nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thông báo khi mình ra tập mới nhất, để không bỏ lỡ một tập truyện nào nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.